Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tứ môn độn giáp cùng độc chủy độn. Nếu như nói Maito Dai lấy ra là bát môn độn giáp, Ishi còn sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng là cái này tứ môn độn giáp là cái gì quỷ? Bà mẹ nó, cái này Maito Dai không phải là cầm một cái tay beta hàng lắc lư chính mình chứ? Maito Dai nhìn xem Ishi chê bộ dáng, phi thường ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, Ishi, trong nhà của ta liền vật này tốt nhất. Maito Dai nhận thức là tứ môn độn giáp không hợp Ishi khẩu vị, sau đó giải thích nói vật này lai lịch. Maito gia tộc, có lẽ thật có như vậy cái nhà tộc đi. Tại Konoha còn chưa thành lập lúc trước, chính là hòa quốc tiểu quý tộc. Trong gia tộc thành viên vẫn là không am hiểu nhẫn thuật cùng ảo thuật, nhưng là đối với thể thuật vô cùng tinh thông. Một ngày, trong gia tộc một thiên tài nhận ra được mỗi người thân thể đều có ức chế lấy bản thân chakra bát môn, chính là khai phát ra một loại đột phá bát môn cấm thuật. Nhưng là khi cái này cấm thuật khai phát đến thứ tứ môn thời gian, cái này tiểu gia tộc chính là bị diệt, chỉ có một số ít thành viên sống sót. Cũng liền là Maito Dai tổ tiên. Maito Dai giống như là kể chuyện xưa một dạng đem cái này sự tình nói ra. Nhượng Ishi không biết rõ nói như thế nào mới tốt. Vậy làm sao cùng lưới thượng lưu truyền không giống nhau? Vật này không phải đệ nhị sáng lập sao? Lui nữa từng bước nói không phải Maito Dai sáng lập sao? Bất quá cứ như vậy cũng rất hợp lý. Như nếu quả thật như Maito Dai nói, như vậy hắn tiêu phí 20 năm mới nắm giữ bát môn độn giáp đúng là trở nên có lý có chứng cớ. Đầu tiên, Maito Dai có lấy tiền nhân thành quả nghiên cứu. Sau đó tại cơ sở trên lại lần nữa khai phát. Đem sau khi mở ra mặt mấy cái cửa phương pháp nghiên cứu ra được. Cho nên mới hoa 20 năm. Không biết nói, lấy Rock Lee 1 năm liền nắm giữ ngũ môn tốc độ. Maito Dai như thế nào đi nữa phế vật cũng phải cần không tốn 20 năm mới nắm giữ bát môn độn giáp. Ishi lúc này mới giải thủ trên tứ môn độn giáp là chuyện gì xảy ra. Xem ra lúc này Maito Dai còn chưa bắt đầu tiến hành bát môn độn giáp cải tiến. Vậy ngươi tu luyện tới mấy cửa? Ishi hỏi, mà Maito Dai lấy tay so cái 4. Ta hiện tại đã tu luyện tới tứ môn. Bất quá bây giờ ta đang nghiên cứu mở ra thứ ngũ môn. Nói đến cái này, Maito Dai trong mắt cứ biết phát ra xanh quang. Xem ra hàn huyên tới hắn thích nhất địa phương. Bởi vì đây là cái cấm thuật, cho nên Maito Dai chưa bao giờ ở trước mặt người bày ra qua. Đưa đến hiện tại Konoha thôn đối với hắn xác định vị trí đều là phi thường nhỏ. Không biết nói hiện tại ít nhất là trung nhẫn. Sau đó Maito Dai liền nói cho Ishi tu luyện trước tứ môn tiền đề. Phải là phải có một cái cường nhận thân thể. Không biết không chịu nổi chakra tăng vọt lực trùng kích. Ngược lại nói rất đáng sợ. Bất quá Ishi chính là không thèm để ý. Ngược lại mình mới 6 tuổi. Muốn tu luyện cũng không tu luyện được. Mà còn cái này bát môn độn giáp mặc dù tốt. Nhưng là nhất định phải có một cái biến thái thể xác. Mà Ishi chính là không có kia loại chăm chỉ đúc luyện tâm. Ngược lại chỉ cần mình ăn một chút ăn, liền có thể tăng thực lực lên. Căn bản cũng không cần mệt nhọc chính mình. Mà thu tứ môn độn giáp sau đó, Ishi cảm giác thời gian qua không sai biệt lắm. Chính là hướng Maito Dai cáo lui. Sau đó về nhà, Konoha rừng rậm quá nhiều. Mà chỗ này địa phương cách gia tộc Akimichi rất xa. Đi không nhiều lâu Ishi chính là phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Chim trùng tiếng kêu không thấy. Khí ấm hạ xuống, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng là Ishi còn không có nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Chính là nhìn thấy một cái nhẫn giả từ cây trên nhảy xuống. Rơi vào Ishi cùng Chu gia trước mặt. Không nghĩ tới chỉ là muốn ăn cắp một điểm tình báo. Lại là gặp gia tộc Akimichi thiếu tộc trưởng cùng Torifu tên kia nhi tử. Xem ra vận khí ta còn không sai. Người này toàn thân hắc y, cũng không mang hộ ngạch. Không nhìn ra là cái nào nhẫn giả thôn nhẫn giả. Hắn hiện tại cười lên ha hà. Tuy nhiên ai cũng không đoán ra hắn tiếp theo bước biết làm cái gì. nhưng là có cái sự tình rất rõ ràng. Vậy thì là Y Si cùng Chu gia xảy ra đại sự. Hai cái còn chưa hưởng thụ tốt đẹp lúc quang đứa trẻ. Các ngươi đi chết đi. Người này dốc biết lấy ra phi tiêu vung hướng Y Si. Đến bây giờ hắn vẫn biết không có dùng nhẫn thuật. Chính là sợ tiết lộ thân phận. Chậm, Y Si dốc biết nói. Sau đó cái này nhẫn giả cũng là dừng lại. Tiểu quỷ, người muốn kéo dài thời gian sao? Y Si vừa nghe, nói. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là cái nào quốc gia nhẫn giả. Nhưng là ta biết rõ ngươi bây giờ giết chúng ta hai tuyệt đối là một cái ngu xuẩn cách làm. Y Si nói rất lớn tiếng. Vang vang có lực. Nhượng đối diện cái kia nhẫn giả cau mày. Y Si biết rõ mình coi như là hơi hơi thay đổi người này ý nghĩ. Sau đó tiếp lấy nói. Người dĩ nhiên nhận ra hai ta. Cũng biết rõ hai ta thân phận. Hai ta xem như tương lai Akimichi nhất tộc lĩnh người nối nghiệp. Tuy nhiên ngươi bây giờ giết chúng ta có thể nhận một bộ phận tưởng thưởng. Nhưng là nếu như ngươi đem hai ta bắt sống trở về. Như vậy chẳng phải là một phần thiên đại công lao. Hắc y nhẫn giả không có động thủ. Nhìn ra được hắn đang suy tư. Hắn cũng cảm thấy Y Si nói quả thật thật có đạo lý. Huống chi ta chẳng qua chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Mà Chu gia bây giờ còn đang tè ra giường. Ngươi hoàn toàn có thể như vồ con gà con đem hai người chúng ta tóm lại. Y Si tiếp tục nói. Suy nghĩ một chút. Đem ngươi làm trở lại trong thôn. Hướng các ngươi ca ghê hiến trên hai người chúng ta. Tiết tiết lên chức tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó sau thì không phải là ngươi tới thăm dò tình báo. Mà là ngươi mệnh lệnh những người khác tới thăm dò tình báo. Suy nghĩ một chút. Có phải hay không cảm thấy rất không tệ. Hắc y nhẫn giả bị nói với. Nói. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi mục đích là còn sống. Nhưng là không thể không nói. Ngươi quả thật thuyết phục ta. Vậy thì như ngươi mong muốn. Ta thả Chu gia một con đường sống. Y Si vừa nghe. Cười ha ha nói. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Hả. Thả Chu gia một con đường sống. Y Si dốc biết sững sờ. Cái này Hắc Y Nhẫn giả nói thật giống như có cái gì không đúng. Chỉ thả Chu gia một con đường sống. Vậy mình làm sao giờ? Vị này tiên sinh, người có phải hay không nói sai? Y Si giật mình một cái. Cái này Hắc Y Nhẫn giả thật giống như có chút không hữu nghị. Không nói sai, chính là chỉ thả Chu gia một con đường sống. Vốn là ta nghĩ hai người cùng một chỗ tóm lại. Nhưng là ta phát hiện ngươi chẳng qua chỉ là một cái 6 tuổi hài tử nhưng là như thế tỉnh táo đem. Ta thuyết phục, nhìn ra được ngươi rất là thông minh. Tuy nhiên mang ngươi lên đường có chút nguy hiểm. Nhưng là ta cũng không sợ hãi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cái này Hắc Y Nhẫn giả đột nhiên bóc dưới chính mình mặt nạ. Dữ tợn khuôn mặt trên lại có lấy một đạo trưởng lớn lên vết sẹo. Đáng tiếc là... Ngươi là Akimichi Torifu kia con trai khốn kiếp. Ban đầu ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến lúc, Akimichi Torifu tên khốn kia cứ biết thiếu một chút giết ta. Hôm nay chính là ta báo thù thời gian. Cái này nhẫn giả cùng Y Si khoảng cách chẳng qua chỉ là 3 mét. Vừa dứt lời chính là vọt tới Y Si bên người. Trong tay phi tiêu đâm về phía Y Si cổ. Y Si vốn là muốn dựa vào lấy chính mình chỉ độn cứu dưới chính mình. Không nghĩ tới người này cứ biết cùng cha chiến đấu qua. Chính giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Cha nha, người khi đó sao sẽ không đa dụng điểm lực giết người này. Đưa đến con của ngươi hiện tại chỉ độn không nhảy. Cái này có thể nên làm sao giờ nha. Tại tiến các loại, chờ, rất gấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,